Boss à, anh sủng em quá rồi đấy. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng của Thẩm Triết trong nhà tắm, Chu Nhất Dương nói với Phó Giật Thần qua điện thoại. Đợi tôi tí nhé. Phó Giật Thần nghe xong, anh lại càng tò mò về mối quan hệ của hai người. Còn có chút tức giận. Dương thế mà lại để anh đợi để đi lấy quần cho tên kia ư? Hai người họ vừa làm gì mà phải lấy quần? Chẳng lẽ họ vốn ở chung nhà nhưng không cho anh biết ư? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Phó Giật Thần như 10 vạn câu hỏi vì sao. Đợi khoảng nửa phút, Chu Nhất Dương quay lại. Tôi đây, xin lỗi anh nhé, tôi đi có chút việc. Tôi muốn gặp cậu. Tiếng Phó Giật Thần trong điện thoại lạnh như băng. Gì cơ, gặp tôi á, bật camera đi. Tôi gặp cậu một chút. Hóa ra là thế, hại cậu tưởng anh lại bay từ Hàn Quốc về đây để gặp cậu. Xong rồi lại từ đây bay đi Pháp. Chu Nhất Dương bật camera trước. Cậu tắm trước Thẩm Triết. Còn đang lau tóc để sấy thì Phó Giật Thần gọi điện. Thành ra chưa sấy được. Tóc hơi ẩm ướt. Cậu đang cảm. Đi sấy tóc đi. Trong màn hình điện thoại là Phó Giật Thần đang trong phòng làm việc. Mặt thì như hung thần nhìn chằm chằm vào điện thoại. Gọi điện cho anh xong thì tôi sấy tóc. Cậu, ở chung nhà với người khác à? Hả? Đâu có đâu. Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng đàn ông. Anh ta nhờ cậu lấy cho anh ta chiếc quần. Ủa, vậy ra anh ta nghe thấy tiếng của Thẩm Triết à? Mà khoan, lúc nghe Thẩm Triết nói thì chả thấy gì. Nhưng qua Phó Giật Thần thì lại cứ mờ ám thế nào ấy. À, là một người bạn của tôi. Anh ấy đến thành phố B làm việc. Qua nhà tôi ngủ một hôm ấy mà. Phó Giật Thần là người rất biết nắm bắt trọng tâm. Ngủ là cái thể loại gì? Ngủ như thế nào? Cùng nhau, các cậu. Phó Giật Thần còn chưa dứt lời thì có bóng người xuất hiện phía sau Chu Nhất Dương. Thẩm Triết đang lau đầu. Ghé vào màn hình. Em đang gọi điện hả? Chứ sao? Nhìn này còn hỏi. Anh tưởng em đang ngắm ảnh trai. Gọi điện mà anh tưởng là ảnh tĩnh không à? Sự thật là Phó Giật Thần bên kia màn hình đang nhìn chằm chằm điện thoại. Đánh giá đối thủ. Thôi anh đi ra đi để em nghe điện thoại. Chu Nhất Dương đẩy Thẩm Triết ra. Nhưng Thẩm Triết còn chưa ra vội. Anh ghé sát vào đầu Chu Nhất Dương ngửi ngửi. Cùng là dùng dầu gội hương dâu. Sao tóc em thơm thế nhỉ? Mũi thì ngửi, tay thì bới cho tóc xù lên. Anh cút ra, Chu Nhất Dương nhất quyết đuổi đi. Mà Phó Giật Thần bên kia thì mặt đầy sát khí nhìn màn hình. Dầu gội hương dâu, anh đây còn chưa được ngửi đâu. Mà nói lại thèm, anh cũng muốn được ngửi quá. Xin lỗi, bạn tôi hơi phiền, thấy Thẩm Triết đi rồi. Chu Nhất Dương mới quay lại nói chuyện với Phó Giật Thần. Hai người thân nhau quá nhỉ? Sao nghe có mùi giấm? À, chúng tôi quen nhau được 5 năm rồi. Anh ấy vốn là đàn anh của chị Lộ Lộ. Sau đó thì hai người đấy thành bạn. Anh ấy cũng thành bạn tôi luôn. Mà, Thẩm Triết là diễn viên. Anh ấy lại ở nhà tôi. Chuyện này, có hơi bí mật. Tôi không biết anh ta. Chấm, Phó Giật Thần lãnh đạm trả lời. Ôi, quê chưa? Chu Nhất Dương vẫn cố bình tĩnh. Không sao, đang định nói tiếp thì đằng sau lại nghe thấy tiếng máy sấy. Thẩm Triết từ phía sau tiến lại, sấy tóc cho Chu Nhất Dương. Phó Giật Thần bên kia chỉ thấy được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa xoa tóc Chu Nhất Dương để sấy nhanh khô. Được rồi, anh bỏ máy sấy đi đã. Không thấy tôi đang gọi điện à? Phó Giật Thần nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp câm nín. Hết ngửi tóc. Xoa đầu, còn sấy tóc hộ, rõ là quan hệ không bình thường. Phó Giật Thần trong lúc mất bình tĩnh chỉ muốn cúp điện thoại. Bay ngay về nước, nhưng anh chợt nghĩ, chưa chắc Chu Nhất Dương có tình cảm với người này. Cậu là trai thẳng thì sao? Mà người tên Thẩm Triết kia, là một diễn viên, anh ta phải biết rất nhiều quy tắc ứng xử. Chẳng lẽ mấy cái cơ bản như không được làm phiền người khác nói chuyện điện thoại cũng không biết sao? Cứ cho là việc anh ta gọi Dương trong nhà tắm là anh ta không biết cậu đang gọi điện thoại đi. Nhưng biết rồi mà vẫn còn làm phiền. Vậy chắc chắn là cố tình. Tên này muốn cố tình cho anh nhìn thấy hai người thân mật. quan hệ rất tốt ư? Anh chống mắt lên xem thử xem. Cậu cứ sấy tóc đi, tôi đợi cậu. Phó Dật Thần nói xong thì quay cam ra chiếc rèm phía sau lưng anh. Chu Nhất Dương thấy vậy, vội đẩy tay Thẩm Triết ra. Thẩm Triết, em đang gọi điện thoại mà. Sấy thế được rồi, anh vào phòng sấy cho anh đi. Chu Nhất Dương đi xuống phòng khách gọi điện. Tôi xong rồi, xin lỗi anh ấy thỉnh thoảng lại tùy hứng như thế đấy. Phó Dật Thần khôi phục lại vẻ mặt thân thiện hòa nhã. Không sao, sau đó thì hai người nói chuyện thêm 15 phút nữa. Thẩm Triết lại kêu Chu Nhất Dương vào phụ giúp mình nấu ăn. Thì cậu mới chào tạm biệt anh. Cách chương.